Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, mục lục chương Tây Hạ Diễm sau một phiến đồng môn, đụng phải đi băng băng trầm đục, bốn người càng va chạm càng là có thể nghe được xiềng xích va chạm ở trên cửa ào ào chói tai thanh. Môn là từ ra bên ngoài khóa trụ. Phía sau đã sớm bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lý Kiến Cường một cái thiêu đốt nhân hình ngọn lửa thậm. Chí mang theo vẩy ra ánh lửa. Không hề cố kỵ mà chiều bọn họ đánh tới. Bọn họ va chạm mà càng thêm lợi hại. Ba cái đại nam nhân thêm một nữ nhân. Môn cũng khai một cái phùng, như vậy một khai. Từ mộng lộ liền thấy được môn hạ mới vừa tới người phần eo địa phương mật mật địa quân lấy vai cổ. Xích sắt xong đời. Chúng ta xong đời, Kim Hâm kêu to, theo va chạm. Bên trong một phen thật lớn khóa rũ ở xích sắt phía sau va chạm đồng môn. Ẩn ẩn cũng chỉ có thể thấy được một nửa đồng hoàng khóa xuyên, Lương Cao Hùng nửa người đều đâm đã. Tê dần, cắn răng giống to, không được, chúng ta không thể từ bỏ. Lại đến, mọi người không cần quay đầu đều có thể biết Trần Kiến mạnh hơn tới. Mọi người đâm càng thêm lợi hại. Ở trong lúc nguy cấp đều tính dùng ra đầu nghiêu sức lực nhân thể thiêu đốt sợi tổ chức sẽ phát ra. Một cổ mùi lạ, thật giống như ngươi ở nhà thiêu thịt thiêu hồ. Chính là cái loại này hương vị lại mang theo một cổ xú vị. Thật giống như trứng gà thối giữa cùng thuộc ra cọ sát hương vị. Có thể nghe đến như thế rõ ràng. Thẩm Mặc sừng sốt, Thẩm Mặc cùng Kim Hâm vội vàng một tả một hữu hướng hai bên nhảy đi. Vài giờ mang theo hỏa tinh du quang bắn đến bọn họ mũi chân trước. Lại biến mất ở trong đất, lửa đỏ người liền cá nhân dạng cũng chưa. Trần Kiến Cường giờ phút này giống như là phim kinh dị quái vật, bốn người hoa hoa kêu chạy đi. Mới vừa lao xuống bậc thang lại nhìn đến bên kia vĩnh viễn ngọn lửa. Còn có trong đất những cái đó vũ động quỷ thủ, tận mắt nhìn thấy đến Lý Kiến Cường bị kia quỷ dị lửa đốt thành như vậy. Ai cũng không dám đi vào đi khảo nghiệm chính mình nhanh nhạy trình độ. Thẩm Mặc bổ nhào vào gần nhất trên tường mưu toan có thể sờ soạng ra đường ra. Này còn mới vừa tiếp xúc mặt tường liền nghe được từ mộng lộ kêu thảm thiết. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến hồng hồng ngọn lửa ở đuổi theo từ mộng lộ chạy ta dựa. Này có phải hay không nam nhân A Kim Hâm kêu to. Lý Kiến Cường thế nhưng nhìn thẳng thể lực yếu nhất từ mộng lộ còn không có đốt thành một bộ cái. Giá Lý Kiến Cường đem từ mộng lộ đuổi tới ngọn lửa biên giới động động. Thế nhưng đứng lại, từ mộng lộ mắt trợn trừng, nhìn trước mặt thiêu đốt ngọn lửa người một cử động nhỏ cũng không dám. Mà nàng phía sau, Thẩm Mặc kêu to, tiểu tâm sau lưng, hai chỉ quỷ thủ bất chi bất giác từ trong đất ló đầu ra. Thế nhưng túm nàng góc áo, đem người hướng trong kéo, ai đều không có động Thẩm Mặc đem hàm răng cắn ca ca. Cuốn lên tay áo tiến lên, cười khổ tưởng hắn chỉ sợ muốn tới một đợt anh hùng cứu mỹ nhân biểu diễn. Còn không có tiếp cận đâu, này đều còn không có tiếp cận đâu, liền nhìn đến ngọn lửa người Lý Kiến tê cứng đĩnh đĩnh mà ngã. Xuống, mà cái kia phương hướng. Mặt hướng phía trước, đối với từ mộng lộ phương hướng, Thẩm Mặc này khí còn không có tùng đâu lại đề ra đi lên. Vội vàng liền phát tới, đương đem thét chói tai từ mộng lộ đè ở dưới thân thời điểm. Thẩm Mặc cũng là liều mạng, cái gì đều không rảnh lo. Chôn đầu thời điểm còn đang suy nghĩ lần này cứu Triệu Tiểu Gia lão bà. Phải về không đi. Cũng đến kiếp sau làm Triệu Tiểu Gia cho hắn làm trâu làm ngựa đi, thời gian từ từ trôi qua. Trong tưởng tượng bị bỏng cảm giác đau đớn cũng không có rơi xuống, trên lưng đáp thượng một bàn tay. Kim Hâm đã qua tới đem người kéo lên, hào tiểu từ A. Phúc lớn mạng lớn A, Kim Hâm vòng khai trên mặt đất còn ở thiêu thi thể một phen đem trên mặt đất. Người túm lên. Đem người kéo ly hỏa cầu ngay sau đó mãnh chụp Thẩm Mặc phía sau lưng, Thẩm Mặc một quay đầu liền. Nhìn đến Lý Kiến Cường thi thể liền ngã vào hắn vừa rồi bên chân một tấc vị trí. Thật sự cũng chỉ có một tấc A. Chính là hiện tại còn có thể đã cảm giác được kia sợi nhiệt khí huân đến trên người, Kim Hâm đem đã. Sợ tới mức chân mềm từ mộng lộ nâng lên. ba người hướng bậc thang đi. Lương Cao Hùng đã ở mân mê cái kia bị khóa trụ môn, đãi Thẩm Mặc đi lên tay mới vừa duỗi hướng khóa trụ môn, đồng môn lại theo tiếng mà khai. Lần này đừng nói người khác, chính là Thẩm Mặc đều tưởng hô to ngọa tao. Liền này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Đại môn mở ra, bên trong cánh cửa tóc đen mắt đen nam nhân cùng ngoài cửa thanh niên mắt to chừng mắt nhỏ. Quan tài mặt, Thẩm Mặc nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hảo huynh đệ, người ở chỗ này, mới vừa đi lên. Không nghĩ tới, quan tài mặt so với hắn còn kích động. Trực tiếp liền phát đi lên, Thẩm Mặc con mẹ nó liền bên trong là gì bố trí đều không có thấy rõ ràng đã bị quan tài mặt ôm chặt. Ôm lấy ra bên ngoài chạy, toàn bộ đầu cả khuôn mặt chôn ở quan tài mặt trong lòng ngực. Căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, trừ bỏ bên tai hô hô phong căn bản cái gì đều không có nghe thấy. Quan tài mặt, bỏ qua một bên này không thể hiểu được hành động Thẩm Mặc có một loại thực điểm xấu dự cảm. Tổng cảm thấy quan tài mặt là ở sợ hãi. Nơi này có liên quan tài mặt đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại sao? Tiếp theo nháy mắt, một đạo và dễ nghe giọng nữ ở bên tai vang lên, linh lang. Thẩm Mặc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chính là giây tiếp theo quan tài mặt liền dừng nện bước. Bốn phía ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời lên. Thẩm Mặc đứng thẳng thân thể phát hiện bên người hoàn cảnh đã đại biến. Thẩm Mặc không biết bọn họ chạy tới nơi nào. Vừa mới quan tài mặt rõ ràng là đưa lưng về phía đồng môn bắt lấy hắn chạy, nhìn quanh bốn phía. Huyệt động thật sâu, màu vàng vách đá ở hữu hạn chiếu sáng hắc như màn sân khấu. Mà này hữu hạn nguồn sáng. Thẩm Mặc thấy được một nữ nhân, một cái kinh thế tuyệt diễm nữ nhân, một nữ nhân có thể có bao nhiêu? Mỹ có bao nhiêu diễm? Thẩm Mặc sống như vậy đại xem như kiến thức tới rồi. Cái gì ảnh hậu tiểu tỷ tỷ, căn bản là cùng trước mắt vị này mỹ nữ không biện pháp gần. Trước mắt nữ nhân này, không, hẳn là xưng là nữ quỷ có thể so TV thượng nhìn đến sở hữu nữ minh tinh đẹp đến nhiều. Tha thứ Thẩm Mặc từ nghèo, nhìn đến đệ nhất nháy mắt thật sự cảm thấy loại này mỹ lệ như thế nào sẽ ở trong hiện thực tồn. Tại, linh lang, kia nói dễ nghe giọng nữ lại ở bên tai vang lên. Thẩm Mặc khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt kia hai cánh đỏ tươi như máu. Ướt át như sáng sớm dính lộ cánh hoa nữ nhân miệng căn bản không có động linh lang. Nhưng là Thẩm Mặc có thể cam đoan chính là trước mắt nữ nhân này phát ra. Bởi vì ở đây chỉ có bọn họ ba cái, thanh âm này ngọt lành lại mỹ diệu. Đều phải đuổi kịp già lăng tần già kia thần hóa trung thanh âm. Phối hợp trước mắt cái này không mỹ nhân bề ngoài. Hoàn toàn là một hồi thị giác cùng thính giác thịnh yến. Đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân thấy được, cũng khó tránh khỏi không tâm động, liền ở Thẩm Mặc cảm thán thời điểm nữ nhân động. Tự mang quang mang nữ nhân từ xa tới gần, ngay sau đó gương mặt kia cái kia thân hình đột nhiên liền phóng đại ở trước mắt, không biết là bị. Kia trương gần xem càng thêm diễm lệ bức người mặt kinh tới rồi vẫn là trong lòng nổi lên kia sợi. Sợ hãi cảm trong tiềm thức mạo phao, Thẩm Mặc lông tơ lập tức dựng lên, chính là trước mắt nữ quỷ không có xem hắn, mà là gần sát hắn bên cạnh, quan tài mặt, linh lang, nữ quỷ để sát vào nam nhân, mặt mày đều có quang hoa lưu chuyển ta dựa, quan tài mặt gia hỏa này thật là diễm phúc không cạn a, quỷ đều có thể cho không, Thẩm Mặc lén lút hâm mộ ghen ghét, đáng tiếc đương sự vô cảm. Biểu tình tựa như đối phương giết hắn cả nhà giống nhau tối tăm lạnh băng, quan tài mặt thanh âm vốn. Dĩ liền rất linh hoạt kỳ ảo khan khan, lúc này càng là truyền ra lão đại xa. Đừng gọi ta, nữ quỷ mắt đẹp vẫn không nhúc nhích mà nhìn quan tài mặt. Cặp kia mỹ lệ đến qua đầu tới rồi cực hạn trong ánh mắt không ánh sáng vô thần. Rồi lại giống như ở đánh giá cái gì? Loại này bị quỷ đánh giá ánh mắt nhưng không dễ chịu. Bị đánh giá người không phải Thẩm Mặc đều cảm thấy thấm đến hoảng, nữ quỷ càng dán càng gần. Thẩm Mặc cơ hồ có thể cảm giác được đối phương trên người kia sợi từ trong ra ngoài phát ra quang. Hoa cảm đều phải chạm vào quan tài mặt thân thể, Thẩm Mặc lại nghe được kia nói Mỹ Diệu Thanh âm siêu, hảo tàn nhẫn người a. Linh Lang, người vẫn là như vậy vô tình. Thẩm Mặc không kịp kinh ngạc, quan tài mặt nói chuyện. Không, ta có, giây tiếp theo Giang Linh Cữu động thủ. Thẩm Mặc một cái khẩn trương, toàn thân xương cốt đều đĩnh đến thẳng tắp, cánh tay căng thẳng, thân thể cứng đờ, cả người bị bắt qua đi, bắt được quan tài mặt bên người, đây là ta ái nhân a. Thẩm Mặc khiếp sợ ngốc phòng, giây tiếp theo quay đầu nhìn quan tài mặt kia phó mặt vô biểu tình quan tài mặt. Sau một lúc lâu nội tâm mới một vạn con dê đà nhảy đằng mà qua. Thật muốn chửi ầm lên đến nỗi sao ngươi quan tài mặt. Đạt như vậy một cái đại mỹ nhân không cần liền tính. Lấy hắn đương tấm mộc làm cái gì? Chẳng lẽ như vậy có tác dụng gì? Tác dụng không tác dụng Thẩm Mặc thật đúng là nhìn không ra. Cái kia nữ quỷ nhưng thật ra nhìn về phía hắn, ngọa tào. Thẩm Mặc tỏ vẻ thiệt tình ngăn cản không được một cái tuyệt mỹ nữ nhân tầm mắt. Huống chi kia trong tầm mắt còn mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị càng là làm hắn cả kinh. Nổi da gà tán loạn, ta, hắn còn chưa nói lời nói. Quan tài mặt thế nhưng dành trước một bước tiệt hắn nói, ngươi không có cơ hội. Hắn cũng thích ta, ta lau lau lau lau lau lau. Quan tài mặt còn có phải hay không cái kia nhận thức quan tài mặt a? Lúc này như thế nào như vậy có hài hước tế bào a? Thẩm Mặc quay đầu xem. Vẻ mặt một lời khó nói hết nhưng là quan tài mặt vẫn là kia phó quan tài mặt. Đừng nói biểu tình, chính là ánh mắt đều giống nhau như đúc, giống như vừa rồi cái kia nói cái dối mí mắt chớp đều không. Mang theo chớp người không phải hắn giống nhau, Thẩm Mặc trước một giây còn cũng may trong lòng phun. Tào, giây tiếp theo liền cười không nổi, răng rắc nhỏ vụn thanh cùng với thân thể lay động như. Như thế nào hồi sự, Thẩm Mặc đầu óc phát ngốc chạy mau. Đất nứt, Giang Linh Cựu kéo Thẩm Mặc tay liền bắt đầu chạy, liền này một cái chớp mắt Thẩm Mặc liền. Phát hiện bọn họ đứng địa phương nứt ra, mà cái khe nguyên nhân gây ra, là từ nữ nhân dưới chân bắt đầu phát sinh ra nẻ. Hai người một bên bay nhanh chạy như điên, phía sau mặt đất liền bắt đầu phát sinh các loại biến hóa. Vốn nên xuất hiện ở điện ảnh kiều đoạn thế nhưng liền như vậy sinh sôi mà xuất hiện ở trước mắt ta. Đi, độc nhất phụ nhân tâm quả nhiên không sai a. Thẩm Mặc một bên chạy một bên thở hồng hộc nói. Này, này ai a, có phải hay không, chính là cái kia diễm sao? Không tàng mây đen, đối, Thẩm Mặc cũng là đã làm công khóa. Từ lần trước trở về liền lên mạng tra xét về Tây Hạ Hoàng Lăng sự tình. Trong lịch sử nổi danh nhân vật cũng liền như vậy mấy cái. Không tàng mây đen, Tây Hạ diễm sao? Buông rèm chấp chính, trộm sát chi nghi, không đầy 30 tuổi mà chết. Đây là Thẩm Mặc nhớ rõ nhất rõ ràng vài món sự tình, không nghĩ tới như vậy nhân vật phong vân thế. Nhưng bày tỏ tình yêu không thành liền đuổi theo bọn họ chạy. Nga, không, là đuổi theo quan tài mặt chạy, Thẩm Mặc thật sự là nhịn không được tới một câu. Quan tài mặt, ngươi thật là diễm phúc không cạn. Có phải hay không ngươi đáp ứng rồi nàng liền sẽ phóng chúng ta một con đường sống a, Giang Linh. Cữu nghe được phía trước thoại bản tới nghĩ tới một tiếng đáp lại. Nghe được mặt sau nói liền không nghĩ nói chuyện, Thẩm Mặc liền nhìn đến quan tài mặt chạy đến một. Nửa quay đầu lại cổ quái mà nhìn hắn, làm sao vậy? Ngươi như vậy xem ta làm gì? Phía sau, nguồn sáng cùng với diễm sau xuất hiện mà xuất hiện. Quan tài mặt buông ra nắm lấy thanh niên tay, nói một câu, người đi trước liền gác xuống Thẩm Mặc vọt đi lên, mặt đất đứt gãy ở nữ sau xuất hiện. Liền đã đình chỉ, nhưng chính là như vậy. Dưới chân mặt đất cũng là da nẻ mở ra, tế tế mật mật, nhìn kỹ đâu chỉ ngàn vạn điều, nơi xa càng là đáng sợ. Vừa mới tầm mắt bị diễm sau hấp dẫn thế cho nên Thẩm Mặc không có thấy rõ. Chính là không trong chốc lát. Thẩm Mặc liền phát hiện, không tàng mây đen sau lưng, một mảnh đen nhánh, nhìn kỹ, bọn họ lại đây trên đường, khắp khắp mặt đất, toàn bộ sụp đổ, hình thành một cái nứt cốc như vậy thật lớn động tĩnh. Bọn họ vừa mới lại không có nghe thấy, Thẩm Mặc còn ở phía sau sợ, Giây tiếp theo, nhìn đến theo sau một màn liền càng thêm chấn kinh rồi. Thẩm Mặc kinh ngạc phát hiện quan tài mặt thế nhưng làm bất quá một nữ nhân. Hết chương.